Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 852, chương 851, quảng cáo cuồng ma. Chiến huyết 3, hạ màn. Bộ phim này tại Hoa Hạ đánh xuống 11 ức nhân dân tệ phòng bán vé. Đồng thời, tại hải ngoại biểu hiện cũng không kém, đánh xuống tiếp cận một chút 500 triệu đô la phòng bán vé. Tổng phòng bán vé tiếp cận 2.3 tỷ nhân dân tệ. Tuy rằng không địch lại Hollywood cái kia mấy bộ điện ảnh quá nhiều, nhưng cũng là Lý Minh Thụy đạo diễn kiếp sống chi trung đỉnh phong. Ít nhất, hắn thành công mà bước lên tiến Hoa Hạ số lượng không nhiều 2 tỷ phòng bán vé đạo diễn. Quan sát phía dưới chúng sinh nơi nơi, tại dạng này chiến tích chi trung cáo đừng chính mình đạo diễn kiếp sống. Lý Minh Thụy cũng cảm thấy hào không tiếc nuối. Theo Chiến huyết 3, hạ màn hạ họa về sau, tháng 9 Hoa Hạ điện ảnh liền có vẻ hơi đơn cùng nhau tới. Trên thực tế tháng 9 Hoa Hạ điện ảnh đại bộ phận có thể chậm lại chiếu phim trên cơ bản đều chậm lại chiếu phim. Thật nhiều đại phiến đạo diễn phảng phất bên trong lục viễn virus giống nhau cũng học khởi lục viễn. Lấy các loại yêu cầu chỉnh đốn và cải cách lý do cầm điện ảnh đẩy đến 9 tháng hạ tuần. Hoặc người như là Trương Đồng, B kế hoạch, dứt khoát đẩy đến 10 tháng một ngày lễ quốc khánh. Chiếu phim, dù sao, B kế hoạch cũng cùng quốc gia dính dáng không phải. Vừa vặn đón ý nói hùa một chút chủ đề. Về phần tại sao nhiều như vậy Hoa Hạ đạo diễn phải làm như vậy? Cái này còn cần hỏi sao? Tránh đi, Batman, Superman, Logan, cái này ba bộ điện ảnh mũi nhọn. Hollywood bên kia có thể là không sợ hãi, nhưng là Hoa Hạ điện ảnh bên này. Hảo đi, liền có điểm túng. Hoa Hạ tất cả đạo diễn đều biết lục viễn thứ này chính là một cái vô pháp dùng thường lẽ ra tới. Bình luận quái vật, rốt cuộc, từ hắn xuất đạo đến nay đóng phim, liền từ tới đều không có một bộ nằm liệt giữa đường qua. Hơn nữa mỗi bộ điện ảnh phòng bán vé đều bạo tạc. Liền tính trải qua phía trước bản quyền phân tranh cùng với một loạt chuyện kỳ quái qua đi, Batman cùng Superman, cái này hai bộ điện ảnh lại hai đổi đạo diễn. Cái này vô cùng có khả năng sẽ tao ngộ hoạt thiết lư. Nhưng, đây là viễn trình, xuất phẩm điện ảnh a. Có lẽ là bởi vì là lục viễn quan hệ. Tất cả đạo diễn đều đúng, viễn trình, hai chữ có một loại mê giống nhau quái dị cảm giác. Hơn nữa, tháng 9, viễn trình, bản thân liền rất cổ quái. Cùng một công ty, tuy rằng không phải cùng một nơi. Nhưng đồng thời chiếu phim ba bộ điện ảnh loại thao tác này thật sự là toàn bộ điện ảnh trong lịch sử hiếm thấy, hơn nữa ba bộ cùng đài PK, người liền tính cách cái một cái tinh thời gian cũng tốt a. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Này cẩu kế hoạch mẹ nó đầu óc bị lừa đá. Các phóng hữu đều bị viễn trình này một đợt rối loạn thao tác cấp dọa ngốc. Còn có thể hành hạ như vậy sao? Thẩm Liên Kiệt, Superman, chiếu phim chỉ do là nghe an bài. Lục Viễn nhường hắn lúc nào chiếu phim, hắn liền lúc nào chiếu phim, mà ngụm mập mạp nhằm vào Batman, chiếu phim lại là mang theo tâm tư. Trên thực tế hắn xác thực có một loại bên trong cạnh tranh PK một chút ý tưởng. Andorra là quốc tế nổi danh đại đạo diễn, hắn, King Kong. Hệ liệt trực tiếp tại nước Mỹ bên kia mang theo một đợt anh hùng phong. Theo lý thuyết, Ngụy Mập Mạp hẳn là tránh lui. Nhưng trên thực tế, Ngụy Mập Mạp là muốn cùng Andorra giang một giang. Xem chính mình cùng Andorra chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Hơn nữa giác đến bản thân một người cùng Andorra giang thời điểm có chút tịch mịch. Lại trực tiếp đề nghị Superman. Cũng lúc này chiếu phim, Lục Viễn đáp ứng rồi. Tóm lại, nội bộ công ty các hiền thần thông có tốt cạnh tranh đó là hảo sự. Chỉ cần điện ảnh chất lượng bản thân đủ ngạnh, đặc hiệu cốt truyện phương diện đều cùng được với, Như vậy cái này ba bộ điện ảnh phòng bán vé khẳng định cũng sẽ không quá kém. Những công ty khác điện ảnh nhưng thật ra cần muốn lo lắng. Nhưng là, Viễn Trình, bên này, muốn lo lắng cái gì? Dùng đều là Lục Viễn biên, đặc hiệu cũng là công ty nhà mình đặc hiệu. Đạo diễn tuy rằng tại quốc tế mức độ nổi tiếng bên trên Andorra xác thật cường rất nhiều. Kỹ thuật quay chụp phương diện cũng mạnh hơn một chút, nhưng ngụy mập mạp thứ này cũng không phải bạch cấp. Thẩm Liên Kiệt tuy rằng quay chụp phía trên kỹ thuật so ngụy mập mạp lược có không bằng, nhưng chi tiết khống chế phương diện lại không tồi. Ba bộ, Viễn Trình, điện ảnh cùng nhau oanh tạc ra tới nhiệt độ cùng tuyên truyền hiệu quả tuyệt đối là kinh người. Tại nước Mỹ Hollywood có lẽ hàng lâm còn có thể soát khởi nhất định mức độ nổi tiếng, có một ít tồn tại cảm, nhưng là tại Hoa Hạ. Hảo đi, phim này ngươi cơ hồ xem không đến bất luận cái gì tin tức. Thậm chí thật vất vả có một chút tin tức, trong nháy mắt lại bị Viễn Trình, ba bộ điện ảnh cùng đài PK, Century phòng bán vé chi chiến, Viễn Trình nội bộ Hollywood PK Hoa Hạ, loại hình tin tức thay thế. Liền tính là cái kia bộ, Khô Lâu Kim Cương, tại Hoa Hạ tuyên truyền cũng bắt đầu trở nên hết sạch sức lực, các cùng Andorra PK nhiệt độ. Thế nhưng ẩn ẩn có chút bên cạnh hóa. Tựa hồ, tất cả những thứ này đều tại báo trước một cái thật không tốt bắt đầu. Lại hoặc người, là cái gì ám chỉ? Batman cùng Superman là nhiều tai nạn. Không biết cái này hai bộ điện ảnh rốt cuộc đập đến thế nào. An Hiểu cũng không có đi trước xem siêu nhân, mà là ngồi ở Batman phòng chiếu phim. Ngẫu nhiên ở giữa, nàng đi ngang qua nước Mỹ thời điểm xem qua Batman tân ra tới truyện tranh. Nàng cảm thấy thật có ý tứ, vì thế liền mua, không nghĩ tới nhìn một chút. An Hiểu liền nhìn vào. Tuy rằng truyện tranh bản đổi mới thật sự rất chậm, nàng liền trước lại đây xem Batman. Phòng chiếu phim ngồi đầy người. Tại nước Mỹ bên kia, Batman cùng Superman, cái này hai bộ truyện tranh xác thực rất hỏa. Nhưng là tại Hoa Hạ, cái này hai bộ truyện tranh mức độ nổi tiếng lại cũng không phải là rất cao. Rốt cuộc điện ảnh ra tới đến so truyện tranh đều muốn mau. Cho nên, Batman, rạp chiếu phim tất cả mọi người ở nghị luận về bộ này, Batman, rốt cuộc sẽ là một bộ dạng gì điện ảnh. Thậm chí, có mấy cái không quá xem trọng mê điện ảnh cảm thấy bộ phim này vô cùng có khả năng sẽ nằm liệt giữa đường. An Hiểu nghe đến mấy cái này thanh âm về sau lắc đầu. Nàng đối Lục Viễn có phi thường sung túc tin tưởng. Nếu Lục Viễn dám như vậy chơi, dám ba bộ điện ảnh cùng đài cạnh kỹ như vậy, liền thuyết minh một kiện sự tình. Đó chính là hắn đối bộ phim này có tin tưởng. Cảm thấy bộ phim này có thể hòa. Đại khái qua hơn 10 phút thời điểm, điện ảnh tại một trận ôn nhu âm nhạc chi chung, rốt cuộc bắt đầu rồi. Thảo, Viễn Trình, mặt khác đều tốt. Cái quái gì vậy? Chính là quảng cáo tặc nhiều. Đúng vậy a, hết chỗ nói rồi cái này đều. Hơn nữa, các ngươi Thiên Hòa ảnh trong viện mặt đánh lên Mega rạp chiếu phim quảng cáo. Như vậy thật sự hảo sao? Mặt khác ta đều nhìn. Rốt cuộc, The Amazing, Viễn Trình, giải trí, còn tính giáp với, thậm chí, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp cũng mẹ nó xem như miễn cưỡng có điểm quan hệ. Nhưng là, người cái này, Viễn Trình, cơm hộp, Viễn Trình, khách sạn quảng cáo như vậy là cái ý gì? Người mẹ nó, quen thuộc phối phương, lúc đầu vị đạo, nhị cầu tử không dựa vào này một đợt đại nhiệt độ đánh quảng cáo. Liền không phải nhị cầu tử, bình tĩnh. Hình như cũng đúng, hơn nữa này quảng cáo đánh đến, vẫn rất có đặc sắc sao? Viễn Trình truyền thống, khạc, khạc, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Điện ảnh còn chưa bắt đầu phía trước, tất cả mọi người ở nghị luận Batman, bộ phim này rốt cuộc sẽ có dạng kết cục gì? Nhưng là, làm điện ảnh chính thức bắt đầu phụ đề phân đoạn về sau. Tất cả mọi người nhẫn không được sườn núi miệng phun tàu. An Hiểu cũng là biểu tình biến đến vô cùng cổ quái. Nàng cảm thấy cái này Lục Viễn là thật đánh quảng cáo đánh nghiện rồi. Lục Viễn dưới cờ công ty chỉ cần dính điểm quan hệ. Toàn bộ đánh vào điện ảnh phụ đề quảng cáo thượng. Thậm chí còn chuyên môn chế một ít như là viễn trình trò chơi. Tất cả mọi người ở chơi. Ta cũng ở chơi. Loại hình quảng cáo từ thích đương quảng cáo vẫn là không có vấn đề. Nhưng Lục Viễn cái này. Này thật sự là có chút quá phát rồ đi. An Hiểu thật sự vô pháp tưởng tượng tương lai Lục Viễn điện ảnh mở màn rốt cuộc sẽ biến thành gì. Dạng, ngay từ đầu trực tiếp trước oanh 10 phút quảng cáo lại nói. An Hiểu sâu sâu thở ra một hơi, nhớ tới bộ dáng của người kia, tức khắc lại lần nữa lắc đầu. Bất đắc dĩ, người này đang làm gì? Điện ảnh còn chưa bắt đầu. Trước làm ta nhìn như vậy thời gian dài quảng cáo. Nói cho ta, gia hỏa rốt cuộc thu bao nhiêu tiền quảng cáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu nói Hoa Hạ bên này người xem đều là cười mắng. Nước Mỹ bên này người xem thật sự là không thích ứng một đợt bài Sơn Đảo Hải quảng cáo kéo tới. Bọn họ cảm giác mình có chút muốn đánh người. Hơn nữa, này quảng cáo không đơn thuần là Batman. Thậm chí, viễn trình, xuất phẩm ba bộ điện ảnh đều là giống nhau như đúc mở màn. Giống nhau như đúc quảng cáo. Lục Viễn các fan đều hiểu. Đều cảm thấy đây là Lục Viễn đặc sắc. Bọn họ phi thường có thể lý giải, nhưng là những người khác lại giác đến có chút mờ mịt bị tẩy não cảm giác. Khô Lâu Kim Cương, đạo diễn các càng là bị Lục Viễn cái này vô sỉ mà lại không cần mặt hành vi. Cấp làm cho không biết nên nói cái gì, suy nghĩ tức giận, nhưng lại không biết nên như thế nào tức giận. Hắn chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn Logan, bộ phim này tại liên tiếp quảng cáo về sau. Rốt cuộc bắt đầu rồi. Cái này mẹ nó là ai nghĩ ra được. Người này quả thực là người mới à. Ngoặc kép, Superman, phòng chiếu phim. Lục Viễn nhìn đến cốt cách thanh kỳ quảng cáo về sau. Cả người hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chấn kinh, con mẹ nó, như vậy một đợt quảng cáo xuống dưới. Đây là muốn làm cái gì? Lý Thanh đâu? Hậu kỳ cái này là làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái. Theo sau không nói tiếng nào nhìn, Superman, dần bắt đầu. Ngồi ở bên cạnh Chu Soái lắc đầu. A Viễn, đây không phải là ngươi yêu cầu. Ta yêu cầu lúc nào? Cái này không phải chúng ta, Viễn Trình, Lệ Thường sao? Chỗ béo bở không cho người ngoài. Những lời này là ngươi phía trước tại khai sẽ thời điểm nói. Hơn nữa nói đến phi thường nghiêm túc, thậm chí đều ghi vào viễn trình, quy tắc ngầm bên trong. Chúng ta đều là hưởng ứng ngươi kêu gọi a. Ngoặc kép, Lục Viễn nghe được cái này thời điểm, đầu tiên là ngốc, kêu gọi, ta khi nào kêu gọi? Quy tắc ngầm, ta như thế nào không biết quy tắc ngầm? Trải qua một trận nghĩ lại về sau, hắn phát hiện tựa hồ tại cái này ba bộ điện ảnh xác định phía trước. Chính mình xác thực có nói qua lời tương tự, nhưng là ý của ta là thích làm thêm một chút quảng cáo a. Không phải toàn bộ đều thêm a. Mẹ nó, hiện tại toàn bộ đều hơn nữa. Cảm giác này liền rất hố cha, nhân gia sẽ cho là ta mẹ nó không phải tại phóng điện ảnh. Mà là đang thả quảng cáo a. Cái này bia nhiều kém a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.